dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, di cư 2, tưởng ở Nam Tước lãnh định cư, như thế nào liền như vậy khó? Hoặc là LV, 40 trở lên kiếm sĩ, pháp sư, hoặc là có đặc thù mới có thể, hoặc là đến trấn trên đầu tư khai cửa hàng. Không một điều kiện dễ dàng, đừng nói nữa. 2 năm trước nữ nhi thông qua nhập học thí nghiệm, đi nơi khác đi học, người nhà luyến tiếc hài tử một mình ra ngoài. Vì thế cử ra rời, đi theo dịch hoa, không nghĩ tới hiện giờ Clayton có chính mình học viện, trừ bỏ kiếm sĩ chương trình học, còn có pháp sư, dược tề, rèn, sớm biết rằng liền không dọn. Nửa năm trước nghe nói trấn trên thiếu lương, cư dân sớm hay muộn đói chết, hoang mang rối loạn dọn đi ra ngoài. Đợi nửa năm, Clayton chẳng những không ra vấn đề, ngược lại tổ chức tử quán, tân kiến học viện, hiện tại xin trở về dọn, liên tiếp bị cự, ai, lúc ấy như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, chạy ra đâu, Clayton di cư chính sách có vấn đề đi, yêu cầu như vậy cao, ai tiến đi, không tiếp thu ngoại lai dân cư dứt khoát nói thẳng. Làm gì quanh co lòng vòng. Trên thực tế, rất nhiều người ở sâu trong nội tâm đều sẽ sinh ra cùng loại ý tưởng. Bọn họ kiên định cho rằng, di cư điều kiện quá khó, không mấy người có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng mà hiện thực là, cư dân số lượng mắt thường có thể thấy được mà ở gia tăng. Mặt khác mỗi ngày sáng sớm, trên đường đều sẽ có tân cửa hàng khai trương. Lĩnh chủ phủ đệ, Alice lẳng lặng nghe quản gia hội báo, ngoặc kép, hết hạn ngày hôm qua trạng vạng mới thôi, cùng sở hữu 248 danh kiếm sĩ, 61 danh pháp sư, 547 danh sở trường đặc biệt nhân viên, 44 danh thương nhân trở thành Clayton cư dân. Brian tiếng nói trầm ổn, nói lên lời nói tới không nhanh không chậm. Money trấn trên tân khai khách sạn, dược tề cửa hàng vũ khí, bánh mì phòng, điểm tâm phô, cũng có người xem tửu quán sinh ý lửa đỏ, học khai ra thịt nướng cửa hàng, bất quá nghe nói hương vị giống nhau, chỉ là giá cả rẻ tiền, mới có khách hàng lục tục tới cửa, dựa theo ngài phân phó. Dân cư nhưng thuê nhưng bán, cửa hàng chỉ thuê không bán, khế ước 1 năm ký kết 1 lần, cho tới hôm nay mới thôi. Chỉ là tiền thuê thu vào đã vượt qua 150 cái đồng vàng. Nói xong lời cuối cùng, Ryan kìm nén không được kích động tâm tình, thanh âm khẽ run, không trách hắn thất thố, thật sự là bởi vì qua đi Clayton quá không biết cố gắng. Quanh năm suốt tháng thấy không mấy cái tiền tệ, nộp thuế đều là dùng tân thu lương thực, chỉ có đem tồn lương bán rẻ cấp thương đội khi, mới có thể nhìn thấy đồng vàng. So sánh với dưới, trước mắt Clayton trạng huống hảo quá nhiều, Ryan trong lòng cảm khái không thôi, vừa lơ đãng suy nghĩ chạy xa, Alice lộ ra không để bụng chi sắc, dựa làm ruộng có thể kiếm nhiều ít, thương nghiệp mới là đầu to, ban đầu Clayton cùng loại thôn trang. Bởi vì mưa thuận gió hòa, hàng năm được mùa, miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc, nhưng tiền tệ lưu thông thong thả. Phái không thượng quá lớn công dụng, cư dân đã hoa không ra đi, mua không được muốn thương phẩm, cũng kiếm không trở lại, thủ công thương phẩm rất ít có người mua sắm, mà hiện giờ trấn nhỏ đang từ từ hướng thành thị phát triển. Các màu thương phẩm đầy đủ mọi thứ, đông đảo công tác cương vị nhu cầu cấp bách nhân thủ. Thương đội lui tới thường xuyên, bù đắp nhau, kiếm lấy phong phú lợi nhuận đồng thời. Vì cư dân cung cấp càng nhiều lựa chọn, cuối cùng dần dần có thành phố lớn hình thức ban đầu. Không uổng công ta bận việc nửa ngày, Alice xâm thầm suy nghĩ. Đích xác Brian nghiêm trang mà gật đầu. Ở ngài anh minh lãnh đạo hạ, Clayton mới có hôm nay rầm rộ, nói lời này đều không phải là đơn thuần vì thổi phồng. Grand đại nhân tại vị khi, bọn họ hao hết tâm tư, cũng chưa có thể làm Clayton biến hảo. Alice đại nhân thượng vị không đến 1 năm, trấn nhỏ lại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi lần vừa nhớ tới, Ryan liền nhịn không được phát ra từ nội tâm mà kính sợ. Alice hơi có chút không được tự nhiên, Nàng ho nhẹ một tiếng, kéo ra đề tài, học viện thế nào? Nhắc tới chính sự, Ryan lập tức nghiêm túc lên. Kiến thành khi đã 3 giữa tháng tuần, bởi vậy tân sinh báo danh 4 cuối tháng hết hạn. Trước mắt 4 môn chương trình học đều có người báo danh. Chính là giáo dược tề. Giáo rèn lão sư còn chưa tới vị, Alice nghĩ nghĩ. Vốn là tính toán tự ta tạm đại, nếu gần nhất chấn trên tới không ít tân nhân, dứt khoát dán chương bố cáo, thông báo tuyển dụng giáo viên. Đãi ngộ từ ưu, dược tề sư dù sao cũng là số ít, Ryan nhắc nhở. Cho nên ta cũng sẽ nơi nơi nhìn xem, thuận tiện tìm kiếm thích hợp người được chọn, Alice thong dong ứng đối. Thuấn di kỹ năng nơi tay, toàn bộ đế quốc đều là nhân tài dự trữ kho, Ryan tâm nói, có LV99 cường giả đương lĩnh chủ thật tốt. Mặc kệ gặp gỡ cái gì khó khăn, đều không cần quá lo lắng. Sao sao bức tường ứng bá tước lãnh, dược tề cửa hàng, Zima đem mới vừa làm tốt khôi phục dược tề đưa lên. Lão bản, nơi này là 10 bình dược tề, phiền toái ngươi kiểm kê hạ, ngươi làm việc cẩn thận. Lấy ra tới dược tề từ trước đến nay phẩm chất trung thượng. Có cái gì hảo không yên tâm, lão bản vui tươi hớn hở nói, thanh toán tiền hàng trước kiểm tra rõ ràng, tỉnh lúc sau tra ra tật xấu. Bẻ xả không rõ, Zima nhàn nhạt nói. Hắn liền thích này tiểu cô nương có nề nếp tính cách. Nghĩ như vậy, lão bản từng cái xem xét, chờ xác nhận không có lầm, mới đưa dược tề thu phóng hảo. Quay đầu hỏi, vẫn là bộ dáng cũ. Chuẩn bị 12 phân khôi phục dược tề tài liệu, 5 phân ma lực dược tề tài liệu, lại cấp 10 cái đồng bạc. Đúng vậy, Zima gật gật đầu. Hảo liệt, ta đây liền đi kho hàng lấy. Ngươi tại đây ngồi một lát, nói xong. Lão bản tiến vào phòng trong. Zima đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, rảnh rỗi không có việc gì. Nàng đơn giản ở trong đầu tái diễn khôi phục dược tề chế tác quá trình. Học được khôi phục dược tề phối phương, chế tác xác suất thành công đạt tới 50%. Là có thể trở thành mọi người trong miệng dược tề sư. Chỉ là như vậy hàm kim lượng không cao, miễn cưỡng chỉ có thể tính cái học đồ. Zima mục tiêu rộng lớn, hy vọng chính mình có thể đề cao chế dược xác suất thành công. Làm ra phẩm chất càng tốt dược tề, chỉ là mỗi giống nhau tài nghệ thuần thục yêu cầu đại lượng luyện tập. Nàng gia cảnh giống nhau, không có biện pháp tạp tiền thiêu thuần thục đồ, chỉ có thể hoa càng nhiều tâm tư cân nhắc, mỗi lần chế tác xong khôi phục dược tề. Zima đều sẽ ở trong lòng tái diễn chế tác quá trình. Nào một bước làm đúng rồi, nào một bước xử lý không tốt, nào một bước cải tiến có thể đề cao dược tề phẩm chất. Nàng sẽ ở trong lòng tự hỏi, tổng kết, sau đó lần sau chế tác khi, tiến hành rất nhỏ cải biến, quan sát hiệu quả, nếu dược hiệu có tăng lên, như vậy cải biến giữ lại, nếu dược hiệu vô rõ ràng biến hóa. Như vậy cải biến đi trừ, dựa vào lặp lại mài rũa, trước mắt khôi phục dược tề chế tác xác suất thành công rốt cuộc đạt tới 90%. Đây là cái kinh người con số, ý nghĩa nếu không xuất hiện ngoài ý muốn, 11 phân tài liệu có thể làm ra 10 bình dược tề. Có được cái này năng lực, đủ để khiến nàng không lo ăn, không lo xuyên, thoải mái dễ chịu quá tốt nhất nhật tử. Đáng tiếc Zima đam mê dược tề học, ở khôi phục dược tề xác suất thành công vượt qua 90% về sau. Nàng bắt đầu luyện tập chế tác ma lực dược tề, bởi vậy, tiền liền không thế nào đủ hoa, bất quá Zima cũng không để ý, lưu ra khỏi phòng thuê, sinh hoạt phí sau, nàng đem kiếm được đại bộ phận tiền dùng để mua sắm tài liệu. Tiếp tục tân một vòng nghiên cứu, tài liệu đều tại đây. Cấp nói chuyện thanh đánh gãy nàng suy nghĩ, tiếp nhận bao tốt dược liệu, Zima hướng lão bản gật đầu thăm hỏi, theo sau xoay người rời đi, vừa mới có cái không tồi phỏng đoán, nàng gấp không chờ nổi về phòng thí nghiệm Money, người kêu Zima đúng không? Không trung đột nhiên vang lên thăm hỏi thanh, Zima vừa đi lộ, một bên suy tư vấn đề, bị đánh gãy ý nghĩ, nàng không vui mà ngẩng đầu. Ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Đơn giản tới nói. ta nhìn chúng ngươi dược tề học thiên phú, hy vọng ngươi đi học viện nhậm chức, dạy học sinh chế tác khôi phục dược tề. Ma lực dược tề, Alice cười tủm tỉm giải thích nói. Không có hứng thú, Jima cứng rắn trả lời. Nâng bước đã muốn đi, tuy nói phải cho học sinh đi học, nhưng là sau khi học xong thời gian có thể tùy ý làm thực nghiệm mà đi. Alice tiếng nói rõ ràng. Truyền vào mục tiêu trong tai. Mặt khác, mỗi tháng có thể lĩnh nhất định ngạch độ thường dùng tài liệu. Chế tạo ra tới dược tề hoàn toàn từ ngươi chi phối, Jima bước chân một đốn. Không tự chủ được cảm thấy tâm động. Trừ lần đó ra, mỗi tháng còn có 30 cái đồng bạc tiền lương. Đãi ngộ phi thường không tồi. Thật sự không suy xét hạ sao. Ngôn ngữ tràn ngập dụ hoặc, phảng phất ma quỷ ở bên tai nói nhỏ. Jima đáng xấu hổ địa tâm động. Nàng nghỉ chân ngóng nhìn, hết sức khó hiểu, vì cái gì là ta? Bởi vì ngươi cơ sở thực vững chắc, mà khôi phục dược tề, ma lực dược tề làm cơ sở dược tề. Nhu cầu lượng tương đối lớn, Alice trả lời. Jima cúi đầu, lâm vào trầm tư, thật lâu sau, nàng ngước mắt để yêu cầu. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng nếu ngày nọ cảm thấy học viện sinh hoạt không thích hợp ta, muốn từ chức. Cần thiết thả người, không thành vấn đề, Alice miệng đầy đáp ứng. Mỗi ngày bài khóa thiếu với tam tiết, ta yêu cầu thời gian làm nghiên cứu, có thể, nếu có thể bao ăn bao ở. Vậy càng tốt, Jima tưởng đem mỗi tháng tiền lương đều tồn xuống dưới. Lưu trữ mua tài liệu, vốn dĩ liền cung cấp công nhân ký túc xá cùng một ngày tam cơ money, sở hữu yêu cầu đều bị thỏa. Mãn. Jima khóe miệng điên cuồng giơ lên, ta đây liền về nhà thu thập thực nghiệm thiết bị, chuẩn bị tốt là có thể lên đường, Alice không nói hai lời. Bắt lấy tương lai công nhân thủ đoạn, nháy mắt, hai người biến mất tại chỗ. Sao sao cửa hàng vũ khí, Alex giao phó cuối cùng một tháng tiền lương, muộn thanh nói, cửa hàng không khai, các ngươi chạy nhanh khắc mưu sinh lộ đi thôi, nghe vậy. Công nhân nhóm đồng thời trầm mặc, sớm mấy năm, cửa hàng vũ khí sinh ý tương đương rực rỡ. Chỉ cần nói chính mình ở trong tiệm công tác, chẳng sợ chỉ là cái học đồ, người khác đều sẽ đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhưng hôm nay đâu, Lê Mần xưởng nhập chú, đem khách nguyên đoạt thất thất bát bát, cửa hàng vũ khí khó có thể chống đỡ. Rốt cuộc tới rồi bị bắt quan cửa hàng nông nỗi, Lê Mần xưởng có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là ỷ vào có AG công tức chống lưng. Có bản lĩnh dựa thực lực thủ thắng. Một người tức giận không thôi. Alex cười khổ, bối cảnh, cũng là thực lực một loại, Lê Mần xưởng ra đại nghiệp đại. Một khi có tâm nhằm vào, một giây là có thể đem đối thủ cạnh tranh đùa chết. Hắn khổ chống được hôm nay, cảm giác rốt cuộc căng không đi xuống. Mặt khác công nhân giật giật mồm mép. Lại một câu đều nói không nên lời, bởi vì Lê Mần xưởng đóng cửa cửa hàng vũ khí đâu chỉ bọn họ một nhà. Nhưng mà đối thủ cạnh tranh chỗ dựa khổng lồ, chẳng sợ lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ vậy, Alex phất phất tay, vô lực nói, đều đi thôi, làm ta an tĩnh một lát, công nhân nhóm trong lòng biết khuyên bảo vô dụng. Chỉ phải lặng lẽ rời đi. Ngồi ở ghế trên, nhìn cửa hàng nội trang hoàng, Alex mặc danh nhớ tới khai cửa hàng khi tình cảnh, tuyển chỉ khi thận trọng, khai cửa hàng ngày đầu tiên, thề trở thành lãnh địa nội tốt nhất cửa hàng vũ khí khí phách hăng hái. Quyết tâm nhiều kiếm tiền, làm người nhà quá tốt nhất nhật tử hùng tâm tráng trí. Ngày xưa lời nói hùng hồn còn tại bên tai tiếng vọng. Cửa hàng lại rốt cuộc khai không đi xuống. Đều do hắn vô dụng, Alex suy sút cực kỳ. Đúng lúc này, một đạo tiếng nói vang lên. Ngài hảo, xin hỏi là Alex rèn đại sư sao? Là ta, Alex thuận thế nhìn lại, chỉ thấy người đến là cái tuổi tác không lớn cô nương. Tóc bạc xích mát, bộ dáng phi thường đáng yêu. Hắn miễn cưỡng đánh lên tinh thần, cửa hàng đã không buôn bán. Ngài vẫn là đi nhà khác nhìn xem đi, không quan hệ. Ta là đặc biệt lại đây tìm ngươi, không mua đồ vật thiếu nữ tươi cười sáng lạn, tìm hắn, Alex sửng sốt, cửa hàng vũ khí không hề buôn bán, kế tiếp ngài có tính toán gì không? thiếu nữ giống như lơ đãng nhắc tới. Alex cười khổ, con có thể có tính toán gì không? Đi ra ngoài tìm sống làm bấy, nữ nhi đang ở kỵ sĩ học viện đi học. Mỗi tháng chi tiêu không thấp, tổng không thể làm nàng bởi vì tiền tài vấn đề tạm nghỉ học. Chỉ là chung quanh cửa hàng vũ khí sôi nổi đóng cửa. Hắn lại không có mặt khác tay nghề, nên thượng chỗ nào tìm công tác. Alex càng nghĩ càng phát sầu, quả thực muốn đem ra đầu nắm chọc. Thời khắc mấu chốt, thiếu nữ bất động thanh sắc nhắc tới. Ta tưởng thuê ngươi đảm nhiệm học viện lão sư, dạy dỗ học sinh tinh luyện, rèn trang bị, không biết ngươi có chịu hay không tới. Alex động tâm tư, liên tiếp tung ra mấy cái vấn đề. Cái nào học viện, công tác thời gian như thế nào an bài, mỗi tháng tiền lương nhiều ít. Alice học viện, ở vào Clayton Nam Tước Lãnh, mỗi tháng chi trả 50 cái đồng bạc, mặt khác cung cấp nhất định ngạch độ thường thấy tài liệu. Đánh ra tới trang bị từ ngươi tự hành xử lý, công tác thời gian tạm thời không xác định. Bất quá ta có thể bảo đảm, sẽ không bận quá, vì tăng mạnh mức độ đáng tin. Thiếu nữ riêng nói rõ, lại quá không lâu, cung đình thủ tịch Pháp sư Sydney đại nhân sắp đến học viện nhận chức. Nàng bổn ý là tưởng chứng minh chính mình không phải kẻ lừa đảo. Ai ngờ lời nói còn chưa nói xong. Alex liền chém đinh chặt sắt trả lời. Ta đi, thiếu nữ hơi hơi có chút kinh ngạc. Alex chám đạo, quản nó cái gì thủ tịch Pháp sư. Hắn chỉ biết, hảo công tác khó tìm. Một khi gặp gỡ, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu trừu đến mở không ra. Kỳ thật hai ngày này hậu trường cũng đặc biệt trừu. Ta tưởng tinh tu bên dưới chương. Nửa giờ mở không ra. Hoa một tiếng khóc ra tới. Alice, chỉ cần cái quốc vũ đến hảo. Không có góc tường đào không đến sao hết hạn 8.20 cảm tạ phao đát nước sâu ngư lôi cảm tạ đi ngang. Quả X3, phong in nguyệt chậm rãi hỏa tiễn cảm tạ hắc giấy miêu bạch họa. Thanh thanh mặt cỏ lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ X3. Trái dừa đông lạnh X3. Lưu ly nguyệt X2. Bắc giã sóc X2. Lên núi, dầu mè mì sợi, vườn trà lá cây, meteor, một con nho nhỏ ra tạp binh, bốn tịch tịch, đỗ tiểu miêu, quân xúc khanh, lumina, bạc cánh, khanh ngôn, nề hà duyên thiền, cô sơn khiếu, miracle, nanami, phong in nguyệt chậm rãi, 39.460.174. Không thể tưởng được, thị tạp, tịch nhiễm, a quân, nhiều tiên nhi. Phao đát địa lôi phi thường cảm tạ, từng cái moa moa nen, hết chương.